One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, chương 17, đạt được tất cả năng lực. One Leg Soldier khó mà tin được. Hakuen vậy mà lại ở trước mặt tất cả mọi người. Thật giết chết Diamante. Kỳ thật Diamante thực lực cũng không mạnh. Cho dù là hắn đều có lòng tin cùng đánh một trận. Nhưng hắn e ngại chính là Diamante phía sau Doflamingo. Phải biết, Diamante thế nhưng là Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ thứ nhất. Là Doflamingo công nhận, người nhà. Một khi người nhà nhận tổn thương, Doflamingo nhất định sẽ không tiếc hết thảy xuất thủ. Xử lý cái này mạo phạm người. Mà bây giờ Hakuen chẳng những để Diamante nhận tổn thương. Thậm chí coi hắn là lấy như thế rất nhiều người mặt cho giết chết. Ân nhân, One Leg Soldier vội vàng nhảy lên xông vào người xem đài. Tại đầy đất bụi gai thiết cầu bên trong hướng Hakuen vị trí chạy như bay. Kiros, Hakuen đốt một điếu khói. Hít một hơi, liếc qua đang tại chạy tới One Leg Soldier. Kurokan, K-U-R-O-C-S-A-N-2. Bắt đầu mỹ vị của các ngươi tiệc a. Mỹ vị, ăn ngon, chấm ngoặc kép. Kurokan cùng K-U-R-O-C-S-A-N-2 hai người đã sớm không kịp chờ đợi. Vừa nghe đến Hakuen mệnh lệnh, lập tức trước đối dưới chân Diamante động thủ trước, bắt đầu cắn xé huyết nhục của hắn. Ân nhân, ngài thật giết hắn. One Leg Soldier đi vào Hakuen trước mặt. Nhìn thấy Diamante huyết nhục đang bị vật vô hình từng ngụm cắn xé. Hiển lộ ra bên trong giữ tợn khí quan nội tạng. Không khỏi lui về sau một bước. Ta nói qua, hắn phải chết. Hakuen thản nhiên nói, ta hẳn là đã nói với ngài đi. Diamante là Doflamingo thân cận nhất tâm phúc thứ nhất. Ngài hiện tại giết hắn. Doflamingo nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. One Leg Soldier lo lắng nói, Doflamingo sao, ta đích xác muốn cùng hắn đến một trận đọ sức, bất quá, hiện tại còn không phải lúc. Hakuen phun ra một vòng khói, đạm mạc nói, ngài có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt. One Leg Soldier nghe Hakuen hiện tại không có, muốn tìm Doflamingo phiền phức ý nghĩ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Hakuen câu nói tiếp theo, nhưng lại để One Leg Soldier bắt đầu lo lắng. Ta muốn đem Don Quixote gia tộc các cán bộ từng cái xử lý. Để Doflamingo thể hội một chút cái gì gọi là thống khổ. Để hắn tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng chết đi. Hakuen trong mắt sát ý bùng lên. Từ hắn bị xử bắn một khắc này bắt đầu. Không riêng gì Diamante bị phán tử hình. Doflamingo cũng giống vậy, chạy không khỏi bị hắn chế tài số mệnh. Thế nhưng là Doflamingo, hắn mánh khóe thông thiên, thực lực lại cực kỳ cường đại. Hiện tại chúng ta lực lượng vẻn vẹn chỉ có hai người. Bằng vào chúng ta, rất khó cùng Doflamingo đối kháng a. One Leg Soldier nói ra, chúng ta, Hakuen lườm One Leg Soldier một chút, ta lúc nào cùng ngươi liên thủ. Ân nhân, ngài, chấm ngoặc kép, One Leg Soldier lời nói trì trệ. Từ đầu đến cuối, ta liền không có nghĩ qua cần nhờ bất luận kẻ nào. Đối phó Doflamingo, ta một người như vậy đủ rồi. Hakuen lắc một cái khói bụi, nhìn lướt qua toàn trường địa ngục tràng cảnh. Khóe miệng nhếch lên, đi thôi, nếu như ta không có đoán sai. Doflamingo hiện tại hiện đang trên đường. Không biết hắn thấy cảnh này, tâm tình sẽ là thế nào đây này? Nói xong, Hakuen quay người rời đi. One Leg Soldier thấy thế, vội vàng cũng theo sát đuổi theo. Ước chừng sau 10 phút, đấu ngư sân thi đấu trên không. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trên mặt nước. Dưới chân dẫm lên sợi tơ, mặt trời kính mắt dưới ánh mắt đảo qua toàn trường. Cuối cùng như ngừng lại cỗ kia mặc Diamante phục sức trên đám xương trắng. Diamante, Doflamingo nhìn xem vô cùng quen thuộc phục sức. cùng bên cạnh vô cùng quen thuộc Tây Dương Trường Kiếm, trên mặt hiện ra đáng sợ sắc mặt giận dữ. Đáng chết, Doflamingo gầm lên giận dữ. Toàn bộ đấu ngư sân thi đấu lập tức giống như là bị vô số sợi tơ cắt chém mà qua, hóa thành từng mảnh cắt chém mặt bóng loáng hòn đá, ầm ầm sụp đổ xuống. Diamante, thế nhưng là lúc trước đến đỡ hắn lên bốn người thứ nhất, đem hắn cái này từ phía trên đường rơi vào thế gian tiểu gia hỏa từng bước một bồi dưỡng, để hắn trở thành hôm nay Heavenly Yaksa, ác nhất Shichibukai, cùng trường quản cả một cái quốc gia tồn tại. Bởi vậy, tại Doflamingo trong lòng, ngoại trừ bốn người này bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể tín nhiệm. Mà bây giờ bị hắn coi là người nhà Diamante lại chết tại quốc gia của mình bên trong, Doflamingo làm sao có thể không giận? Ta nhất định phải tìm tới hắn. Tên đáng chết này, ta phải dùng máu tươi của hắn để tế điện Diamante. Doflamingo nghiến răng nghiến lợi nói. Dressrosa lại bắt đầu một vòng mới phong quốc điều tra, nhưng lần này so với lần trước còn muốn khắc nghiệt. Lần trước đóng cửa biên giới, vẻn vẹn chỉ là không cho nước người trong nhà tùy ý ra ngoài, người khác lại có thể tiến đến. Nhưng là bây giờ khác biệt, Doflamingo đã truyền đạt từ mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Vô luận là hải tặc, hải quân, đều ngoan ngoãn cho ta đợi tại Dressrosa. Không chỉ có như thế, liền ngay cả điều tra cường độ cũng gia tăng thật lớn. Doflamingo thậm chí đem gia tộc các cán bộ cũng cùng nhau sai phái ra đi. Chỉ cần bất luận kẻ nào phát hiện ăn người quái vật tung tích, lập tức liền khai hỏa tín hiệu pháo, đối nó tiến hành toàn thành vây quét. Bởi vậy có thể thấy được, Doflamingo đối Hakuen sát tâm đến loại tình trạng nào. Nhưng ngay tại Dressrosa trên dưới hoàn toàn đại loạn, toàn bộ Don Quixote gia tộc cũng vì đó dung chuyển thời điểm, làm người khởi xướng Hakuen, lại tự tại cư trú ở cái này vứt bỏ nhà xưởng bên trong, thuần thục lấy mình Haki, cùng mới lấy được trái ác quỷ năng lực. Busosoku, Koka, Hakuen tâm niệm vừa động, hai cánh tay lập tức liền biến thành sắt thép một loại, bao trùm lên một tầng màu đen cứng rắn làn da. Một quyền phía dưới, nhẹ nhõm phá hư một dãy nhà căn bản không nói chơi. Phiêu dương đại địa Ami Bandera, Hakuen bàn tay đụng vào đại địa. Trong chớp mắt, toàn bộ vứt bỏ nhà xưởng đại địa tất cả đều bắt đầu bất quy tắc chập trùng sóng gió nổi lên. Phiêu dương nhận quyền, Hakuen lại tiện tay quơ lấy một cây côn sắt. Côn sắt lập tức hóa thành hình rắn cuộn lên, biến thành một cây mũi nhọn ống sắt. Hirahiranomi năng lực cuối cùng quá mức cực hạn, công kích cũng không chiếm ưu thế, nếu như dùng để phụ trợ, ngược lại là cái không sai năng lực. Hakuen thu hồi năng lực, đại địa không còn lắc lư, làn da màu đen giảm đi, ném đi trong tay quan xoắn ống sắt, tiện tay tiếp nhận Kurokan đưa tới khăn mặt, xoa xoa trên người mồ hôi. Như hắn sở liệu, nuốt chửng Diamante về sau, Hakuen không chỉ có đạt được Diamante Hirahiranomi năng lực, còn hoàn mỹ đạt được hắn Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki. Liền ngay cả Diamante vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự xưng thiên tài kiếm thuật, cũng hết thảy bị Hakuen nạp làm hữu dụng. Không chỉ có như thế, trọng yếu nhất chính là Hakuen cũng không e ngại nước biển. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.